Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 17 diễn tinh cọ cơm. Triệu Thanh Y liền thuận lợi mà ở hầu phủ lại xuống dưới. Lẽ ra nàng tuổi như vậy tiểu, đãi ngộ cùng những cái đó gia thần không sai biệt lắm là đến nơi. Nhưng là Triệu Đạc liền cảm thấy đứa nhỏ này chọc người chiều mến. Võ nghệ cao cường, đương đãi chi lấy sĩ, cho nên làm người cho hắn chuẩn bị một cái tiểu viện tử. Còn có một cái gã sai vặt, hai cái tiểu nha hoàn hầu hạ, ban đêm đi ngủ nằm ở trên giường khi, Triệu Đạc trong đầu vẫn là A Thanh tướng mạo cùng ánh mắt. Quá giống, Triệu Đạc đối Trương Thị vẫn là dùng tình rất sâu, hắn như vậy thân phận nam nhân, không thể không cùng thê tử phân biệt, chỉ có một nhi tử. Lại cũng không có quảng nạp cơ thiếp, hắn một cái tráng niên nam nhân đương nhiên là có nhu cầu sinh lý. Bên người một cái di nương cùng một cái nha hoàn đều là uống lên tuyệt dục dược. Này ở thời đại này rất nhiều công hầu nhân gia cũng là độc nhất phân. Phàm là cá tính kiên định nam nhân, căn bản là sẽ không bị hậu viện việc phiền nhiễu. Hậu viện chi tranh khởi với nam nhân lòng tham cùng hoa tâm ni hầu phủ di nương cùng nha hoàn. Có thể được đến so bà tánh càng giàu có thể diện sinh hoạt. Nhưng thu trước phòng làm các nàng chính mình lựa chọn đồng ý liền uống xong tuyệt dục dược. Không đồng ý cũng không cưỡng bách. Cùng thiếp thị, nha hoàn nói tình yêu. Triệu Đạc còn không có cái này nhàn tâm. Cũng bởi vậy, triều đình sẽ làm hắn thê nữ lưu tại Lạc Kinh. Phía trước còn không có yêu cầu làm Triệu Thanh Tuyên đi đương hạt nhân. Bởi vì có tinh nhãn người đều nhìn ra được tới hắn kính yêu vợ cả. Phu thê ân ái, tuy rằng chú ý nhiều tử nhiều phúc, nhưng là thiếp thị, nha hoàn sinh nhi nữ sẽ có tư tâm, làm phong làm vũ, đây là Triệu Đạc cha cùng hắn nói qua. Năm đó làm con vợ cả Triệu phụ còn nhỏ, nhìn đến những cái đó Triệu Đạc tổ phụ tiểu thiếp nhóm bởi vì có nhi tử cùng sủng ái. Tung ta tung tăng dám cấp làm con vợ cả hắn người đứng đầu hàng ăn. Trong lòng là hận đến ngứa răng, mà hắn mẫu thân khi chết, những cái đó tiểu thiếp còn muốn làm yêu, càng làm cho hắn hận thấu xương. Triệu phụ thấy nhiều phụ thân các loại tiểu thiếp phong cách. Sau khi lớn lên liền sống thoát thoát một cái dám kỹ nữ cao thủ. Cho nên đến hắn tập tước vị sau, định Bắc hầu phủ phong cách toàn biến. Sau đó, này cổ gia phong cũng liền truyền tới Triệu Đạc trên người. Cho nên nói, Triệu Đạc liền tính không chỉ Trương Thị một nữ nhân, nhưng hắn dám cam đoan chính mình ở bên ngoài không có tư sinh tử. Bởi vì hắn sẽ gia truyền dám kỹ nữ thần công, cho nên không ngủ quá kỹ nữ. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao lớn lên cùng hắn giống như? Nếu chỉ là giống hắn. Như vậy hắn còn có thể hoài nghi là lưu lạc bên ngoài trong tộc đệ tử. Cháu trai cùng thúc bá lớn lên giống con thôi, nhưng là nàng cặp mắt kia lớn lên cũng rất giống A Huyên. Trương Thị, đi, Thanh Tuyên 10 tuổi trên dưới khi, không sai biệt lắm chính là dáng vẻ này, có 8 phần giống, thế gian thực sự có như vậy trùng hợp sao? Mang theo như vậy nghi hoặc. Xử lý quân chính đại sự mệt mỏi một ngày Triệu Đạc rốt cuộc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đạc mới vừa dùng đồ ăn sáng. Hôm nay hắn muốn đi đại doanh tuần sát các tướng sĩ thao luyện. Mới ra viện môn, liền thấy một cái hài tử trong tay cầm một cây đao vỏ hoa mỹ hoành, đao canh giữ ở hắn viện môn. Ngoài, hài tử một đôi thanh triệt như nai con đôi mắt, thật dài lông mi, hắn vẫn là 10 phần nhuyễn manh tuổi tác. Dáng vẻ này làm Triệu Đạc có điểm chống cự không được. Này không phải A Thanh là ai? Triệu Đạc vẻ mặt ôn hòa. Hỏi, A Thanh, ngươi thức dậy sớm như vậy? Ăn qua cơm sáng, A Thanh lắc lắc đầu. Triệu Đạc hỏi, vì sao không ăn cơm sáng? A Thanh nguyễn manh nói. Ta ngủ quên, nghe Vương Thụy nói hầu ra giờ thì liền phải đi đại doanh. Ta sợ không đuổi kịp, Triệu Đạc ngạc nhiên nói. Ngươi vội vã muốn gặp ta sao? A Thanh nói, ta muốn đi theo hầu gia. Ở ngài trướng hạ nghe lệnh, Triệu Đạc không cấm mỉm cười. Nói, ngươi hôm qua mới đến. Hết thảy không cần sốt ruột, A Thanh lại cúi đầu. kia cảm giác như một con bị rất nhiều tiểu cẩu khi dễ quá lưu lạc cẩu ở một bên tự liếm miệng vết. Thương, hầu ra là ghét bỏ A Thanh sao? Triệu Đạp vội nói, không thể nào, chỉ là ngươi vừa tới, liền làm quen một chút hoàn cảnh, ngươi cũng có thể đi theo Thanh Tuyên bọn họ cùng nhau đọc sách, A Thanh nói. Quản chi là không thành, thế tử gia nhất định là lòng dạ cẩm tú văn chương. Mà ta rốt đặc cắn mai, ta đi bảng tính cũng là nghe không hiểu, cũng đọc sẽ không, huống hồ, vừa nghe đọc sách hai chữ, ta liền đầu đau, nghĩ đến đại ác nhân đánh ta, nói tiện loại không cần đọc sách, chi bằng ỷ vào võ công không tồi, đi theo hầu gia chờ đợi sai phái, không phụ hầu gia ơn chi ngộ. Triệu Đạc kinh ngạc. Thầm nghĩ, lời này nhưng thật ra có đạo lý. Một cái rốt đặc cắn mai hài tử cùng Thanh Tuyên bọn họ tiến độ căn bản không giống nhau. Nàng cùng bọn họ cùng nhau đọc sách đảo thật là lãng phí thời gian. Triệu Đặc xem hắn bộ dáng thực sự lệnh chua xót lòng người. Nếu một người chỉ biết oán giận chính mình khổ, như vậy người khác nghe nhiều liền sẽ chán ghét chán ngấy. Người có bài xích phụ năng lượng bản năng, không có người nguyện ý sống ở trong bóng tối. Huống chi là người khác vĩnh viễn hắc ám thế giới. Nếu một người bản thân thực khốn khổ, chỉ có thích hợp nhắc lên chính mình trắc trở, đa số thời điểm dùng trừ bỏ ngôn ngữ ở ngoài phương thức truyền lại. Quan trọng nhất chính là biểu hiện ra bị tàn phá kiên cường. Kia mới có thể làm nhân thể sẽ tới hắn cực khổ. Bị người này, chuyện này sở cảm nhiễm mân y bởi vì nhân tính như thế. Người tồn tại luôn là hướng tới ánh mặt trời, đương người nhìn đến sống ở trong bóng tối hướng tới ánh mặt trời. Cấp điểm ánh mặt trời liền nguyện nảy mầm hạt giống, mới làm người chấn động sinh mệnh lực lượng cùng đáng quý. Mới có thể làm dòng người ra cảm động nước mắt, Triệu Thanh Y quyết định không đọc sách, cũng muốn cái hợp lý do. Sau đó cấp Ngọc Nương không ngừng đào hố, cuối cùng đem nàng chôn khi... không có người sẽ duỗi tay cứu nàng. Triệu Đạc không cấm duỗi tay xoa xoa hài tử đầu. Đây là càng cảm thấy đứa nhỏ này làm người đau lòng. Hắn lúc này mới bao lớn nha. Cái nào đại ác nhân như vậy nhẫn tâm hại một cái hài tử. Nếu hắn không có sư phụ truyền hắn võ công, không phải phải bị đại ác nhân sinh sôi tra tấn đã chết. Hảo, người bất hòa Thanh Tuyên bọn họ cùng nhau đọc sách. Đương ngươi tưởng đọc sách, ta lại cho ngươi thỉnh vị tiên sinh. Triệu Đạc vỗ về hài tử đầu. Cảm thấy xúc cảm rất tốt, liền thấy hài tử kia một đôi thanh triệt mắt to ba quang hiện lên. Lại không có rơi lệ, Triệu Đạc hơi hơi mỉm cười, dắt hắn tay vào sân. Hắn vừa rồi dùng đồ ăn sáng, phòng bếp hẳn là còn có ăn, vãn cái một hai khắc đảo cũng không phòng. Triệu Thanh Y trong lòng cái loại này bởi vì xúc động muốn khóc thút thít cảm giác đánh tan sau. Lại là trong lòng đắc ý, nàng chẳng những nhìn thấy cha, còn nhanh như vậy hỗn đến cơm ăn. Triệu Đạc làm hắn tùy ý chút, nhưng thấy hai tử một mồm to cắn kẹp thịt màn thầu. Trắng nõn gương mặt đều cổ lên, thập phần đáng yêu, Triệu Đạc tâm cũng tâm tình sung sướng, ăn từ từ. Không vội, A Thanh xoa ngoài miệng du, nguyễn manh mà nhìn chính mình xoáy người vẻ mặt cha. Hầu ra, người đãi ta thật tốt. Triệu Đạc nhợt nhạt cười, bỗng hỏi, ngươi không phải còn có sư phụ sao? Hắn đối đãi ngươi hảo sao? A Thanh nói, sư phụ tự nhiên đãi ta hảo, chính là chúng ta cũng chỉ trộm ở chung một tháng, chờ hắn đem công phu đều truyền cho ta. Hắn liền đi rồi, Triệu Đạc ngạc nhiên nói. Sư phụ ngươi chỉ dạy ngươi một tháng sao? A Thanh gật gật đầu. Hắn đem công lực truyền một nửa cho ta. Sau đó cho ta nói võ công quy tắc chung. Lại hoa một tháng biểu thị xong sao? Hắn nói hắn là người sắp chết. Liền đi rồi, Triệu Đạc đối này thật là chưa từng nghe thấy. Còn có loại này môn phái. Muốn nói, cửu âm chân kinh kỳ thật cũng liền mấy ngàn tự. Nhưng trong đó nói liền bác đại tinh thâm mân y muốn bối kia mấy ngàn tự đừng nói một tháng. Đối với Triệu Thanh Y loại người này kỳ thật một ngày là đủ rồi. Nếu không có đọc viết chướng ngại nói, tựa như Hoàng Dược Sư cái kia chút nào không thông võ công lão bà Phùng Hành bối hạ nửa bộ. cũng liền một canh giờ thêm 15 phút, nhưng muốn luyện thành thế nào, liền phải xem lĩnh hội tư chất. Triệu Đạc nói, ngươi gặp gỡ sư phụ phía trước, đều không có học quá võ sao? Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, gặp gỡ sư phụ phía trước, ta cho rằng ta sẽ chết lạp. Triệu Đạc hỏi, là cái kia đại ác nhân muốn giết ngươi sao? Hắn vì cái gì muốn giết ngươi? Là cha mẹ ngươi kẻ thù sao? Triệu Thanh Y nói, ta không biết có phải hay không cha mẹ kẻ thù, nhưng nàng làm hại ta từ nhỏ không cha không mẹ luôn là ta kẻ thù. Nàng muốn giết ta, ước chừng là chột dạ, ước chừng, hầu gia, ta đi theo ngươi đền đáp quốc gia, về sau chờ ta có chút công lao, ta không cầu khác, ta liền phải đi kinh triệu phủ cáo kia đại ác nhân cùng nàng hài tử. Làm quốc pháp cho ta công đạo. Triệu Đạc nói, ngươi võ công như vậy cao, liền không có nghĩ tới thân thủ giết kẻ thù, chẳng phải thống khoái. Triệu Thanh Y nói, ta chỉ dùng võ công giết người, nhân gia cho dù chết cũng chưa chắc thật sự tâm phục khẩu phục. Người khác còn cảm thấy là ta không đúng, cảm thấy ta tiểu đề đại tác phẩm mà ni thế nhân ngu dốt. Luôn là đứng ở ngoài cửa đương quần chúng, nhẹ nhàng nâng nâng hai mảnh miệng, kỳ thật làm cho bọn họ tới làm ta, còn không bằng ta, khả nhân sống ở này chọc thế bên trong, lại có biện pháp nào đâu, vẫn là làm quốc pháp tới định tội hảo. Quốc pháp nếu đứng ở ta bên này, ít nhất ta không cô độc. Triệu Đạc không cấm kinh ngạc. Này thật sự gần là cái hai tử sao? Những người này tình lõi đời tuyệt khó là một cái không có gì trải qua người ta nói đến ra tới. Đứa nhỏ này rốt cuộc là có gì chờ khó xử sự. Rốt cuộc là ăn qua nhiều ít khổ, mới có như vậy thông thấu nha. Triệu Đạc nói, ngươi không phải sợ, ngươi tưởng cáo cái kia đại ác nhân. Đãi ta hồi kinh báo cáo công tác, ngươi thả tùy ta vào kinh đi cáo. Mẫu đơn kiện làm Quách tiên sinh cho ngươi viết một cái võ công tuyệt đỉnh ngươi. Lại không muốn dùng võ công tới giết kẻ thù. Như vậy phẩm chất, giang hồ ít có. Triệu Thanh Y lúc này ngẩng đầu. Nai con dường như đôi mắt nhìn thân cha. Một đôi nước mắt rớt xuống dưới. Triệu Đạc nhìn trong lòng đau xót. Một trận đau lòng. So chi giờ nhìn đến Triệu Thanh Tuyên bị khổ còn muốn cảm thấy đau lòng. Hắn không cấm nâng lên tay tới, thô lịch ngón tay hủy diệt hài tử nước mắt. Đúng lúc này, Triệu Đạc muội phu Dương Hướng chờ lâu hầu ra không đến. Lại đây, chính thấy như vậy một màn, trong lòng một cái lộp bộp, không phải nói hình ảnh này có bao nhiêu đột ngột, vấn đề đúng là quá hài hòa, liền hai người bọn họ khí chất diện mạo. Nếu nói bọn họ là thân phụ tử, tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Dương Hướng thầm nghĩ, liền cữu huynh nhân vật như vậy. Chẳng lẽ 10 năm trước còn ở dân gian lưu qua cái gì biển cả Di Châu? Cữu huynh cùng tẩu tử phu thê ân ái. 10 năm trước hai người còn chưa như vậy trường kỳ chia lìa. Cữu huynh sao có thể làm loại sự tình này? Vẫn là cái nào ái mộ cữu huynh cô nương? Sấn cữu huynh uống say liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khụ, đương Triệu Đạc ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hướng khi, Dương Hướng thu hồi không thích đáng tin mã từ cương não bổ. Nhưng hắn khó tránh khỏi phun rầm rĩ, này không thể trách hắn, ai thấy đều sẽ hiểu sai. Hết chương.